99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1969, chương 1955, nếm trước nếm. Bảo Bảo bỗng nhiên vùng vẫy một hồi, há miệng khóc lên, sờ một lần hắn cái mông nhỏ, phát hiện không hợp lý về sau, cho đổi một giấy tã, mất ngủ đến hơn phân nửa đêm. Thẩm Mạn Đình mới hỗn loạn thiếp đi. Nửa đêm Bảo Bảo tỉnh mấy lần. Thẩm Mạn Đình ngủ một giấc đến cũng không an ổn. Ngày thứ hai là bị đánh thức. Đứng dậy mở cửa. Thẩm Lạc An mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngủ được có khỏe không? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Có thể ăn cơm đi. Thẩm Lạc An trong khi nói chuyện, ánh mắt chuyển di nhìn về phía nàng giường. Thẩm Mạn Đình lòng có chút cảnh giác, che khuất hắn ánh mắt, gật gật đầu, ta đã biết. Thẩm Lạc An nhìn chằm chằm nàng một chút, nói, ta muốn thấy nhìn Bảo Bảo, hắn còn đang ngủ lấy, ngươi không nên ồn ào hắn. Thẩm Mạn Đình ngăn khuất cửa ra vào, nhỏ giọng nói. Thẩm Lạc An tựa hồ có chút không vui, nhưng là cũng không nói cái gì, quay người đi thôi. Thẩm Mạn Đình một lát sau, mới xỏ lấy giày bông đi ra ngoài. Thẩm Lạc An dương mắt nhìn đến, phát hiện nàng không có ôm hài tử đi ra, có chút thất vọng. Ngồi bên cạnh một cái thím, trông thấy Thẩm Mạn Đình chỉ mặc áo ngủ, ô hô một tiếng, nói, sao có thể mặc ít như thế, cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Không được, nhanh đi mặc cái áo khoác. Trong khi nói chuyện, đẩy Thẩm Lạc An, nói, nhanh cho ngươi lão bà cầm một quần áo đi. Thẩm Mạn Đình một lần cảnh giác, nói, không cần, chính ta đi lấy, ngươi còn muốn ở cữ không muốn đi đến đi đến, ngồi ở chỗ này tốt rồi. Thím có chút oán trách, nói, nam nhân mà, là lấy tới sai bảo, đều chính ngươi làm xong, nhường ngươi nam nhân làm gì đi. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, cắn răng, nói, thế nhưng là hắn không phải. Ngồi, Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, ta đi cầm, nói xong đứng người lên, hướng về gian phòng đi đến, mở cửa đến, từ giữa đầu cầm một kiện hôm qua áo lông về sau. Liền nhịn không được ở giường trước ngừng chân, ngồi xổm người xuống, nhìn thoáng qua cái kia nhu thuận thanh tú hài nhi, nhìn một cái, ngũ quan bộ dáng cùng bản thân đúng là như thế tương tự. Tâm bất chi bất giác có một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay đến đụng một cái hắn khuôn mặt nhỏ. Bảo Bảo còn đang ngủ, không có cảm giác chút nào. Thẩm Lạc An lại là cảm giác cả cuộc đời đều viên mãn. Nhịn không được nhếch môi, cười. Thẩm Mạn Đình chờ ở bên ngoài lại chờ. Trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Đang muốn đứng dậy, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Lạc An mang theo một kiện áo lông đến, nói, mặc, nhìn tiếp hướng cái kia thím, nói, Lâm Thầm, có thể ăn cơm đi. Ấy, đến rồi. Lâm Thầm đem vừa mới nấu xong cháo bưng ra, nói, nữ nhân sinh xong hài tử đại thương nguyên khí, nhất định phải nhiều bồi bổ. Thẩm Mạn Đình nhịn không được thăm dò nhìn lại, một chút nhìn thấy bên trong có không biết tên thịt nổi, vỗ vài miếng rau xanh, bề ngoài thật sự là có chút xin lỗi, chỉ là cái này mùi vị người vẫn đủ không tệ. Lâm Thầm cho Thẩm Mạn Đình bới thêm một chén nữa, nói, đến, nếm thử xem, đây là vật gì. Thẩm Mạn Đình ngửi một cái, không đoán được là cái gì mùi vị. Lâm Thầm cũng không nói, nói, người trước nếm thử. Thẩm Mạn Đình uống một ngụm, rất thơm ngọt, rất tươi, dễ uống sao? Ân, cũng không tệ lắm. Lâm Thầm cười tủm tỉm, nói, ưa thích ăn nhiều một chút. Đến, trong nồi còn có. Thẩm Mạn Đình khẩu vị cũng không tệ lắm, một lần uống hai bát, nói, dễ uống. Đây là cái gì thịt? Vẫn rất trượt, là con ếch thịt. Lâm Thầm cười lắc đầu, là thịt rắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.